Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Hữu Lương cảm thấy Lâm Vân Hương và đứa nhỏ nhiều lắm ở trong đại tạp viện một đêm. Vì vợ con không bị liếc mắt, mua rượu và thịt, lại đi vòng quanh làng Lúa Hương mua hai hộp đồ ăn nhẹ. Bên trong mỗi hộp đều có hơn 10 cái. Cùng ngày, gia đình Lâm đã tháo một hộp. Nhưng cho đến bây giờ nó vẫn chưa ăn hết. Một hộp còn nguyên vẹn khác gọi Lâm Vân Hương ca tẩu mang đến nhà mẹ đẻ. Điểm tâm của thôn Lúa Hương rất tốt. Còn Lâm Vân Hương không đói. Cũng không thiếu một miếng này. Nhưng cô nghĩ đây là bọn họ bỏ tiền mua. Không ăn không ăn. Lâm Vân Hương nhận lấy. Phùng Quế Chi đại khái cảm thấy khuê nữ vẫn nghe lời. Lộ ra nụ cười hài lòng. Nửa năm nữa Tiểu Bắc sẽ học tiểu học đi. Ngươi có phòng riêng của mình khi ông lớn như anh ta. Nói đến đây dừng lại. Thở dài một hồi lâu. Lâm Vân Hương không lên tiếng. Nàng liền tiếp tục. Trách ta và ba. Ngươi, không có bản lĩnh. Nhiều năm như vậy vẫn là mấy gian phòng này. Ủy khuất hai mẹ con. Nhìn về phía giường gần trong gang tấc. Dựng giường trong phòng khách cũng không phải chuyện lâu dài. Đứa nhỏ lớn biết xấu hổ, gọi người ta thấy ở cùng mẹ thật không tốt a, khuê nữ. Người nói phải không? Lâm Vân Hương gật đầu. Tôi dự định vài ngày nữa ra ngoài xem phòng. Tốt nhất là người ta trang trí xong. Mua là có thể chuyển vào. Phùng Quế Chi trên mặt quan tâm ngưng động. Bộ dáng, người nói cái gì? Ta vì sao nghe không hiểu? Lâm Vân Hương không sốt ruột. Kiên nhẫn chờ nàng tiêu hóa. Phùng Quế Chi phục hồi tinh thần lại. Cổ họng khô ráo. Gian nan hỏi. Người muốn mua một ngôi nhà. Lâm Vân Hương lúc trước không có ý định mua nhà. Lý Hữu Lương tự đánh đưa cô và Tiểu Bắc về. Một lần không xuất hiện. Xem ra không mua không được. Năm trước tôi dẫn Tiểu Bắc đi xem. Tiểu Bắc rất thích. Ở gần trường học. Cách nhà ông bà nội cậu ta không xa. Hai vợ chồng già rảnh rỗi cũng có thể giúp tôi đưa đón một chút. Ngươi, Phùng Quế Chi nuốt lại những gì muốn nói. Ngươi không phải là ly hôn. Lâm Vân Hương, ly hôn, ông ấy cũng là cha của Tiểu Bắc. Cha mẹ anh cũng là ông bà nội của Tiểu Bắc. Nhưng Lý Hữu Lương bên ngoài có người. Nữ nhân kia nếu có con, hai vợ chồng già kia làm sao còn để ý đến Tiểu Bắc. Phùng Quế Chi rất sốt ruột. Thân thể nhịn không được nghiêng về phía nàng. Đứa trẻ có thể đã có. Đêm giao thừa đã nói xong trở về Lý gia. Lý Hữu Lương không đến đón bọn họ. Hai vợ chồng già thương cháu trai cũng không xuất hiện. Ngoại trừ người phụ nữ kia có nhược điểm Lý Hữu Lương không thể nhìn thấy. Chính là nàng có con của Lý Hữu Lương. Lâm Vân Hương, cho dù có con, chờ nó sinh ra Tiểu Bắc cũng học tiểu học. Anh ta có thể đi một mình ở trường tiểu học. Tan học đến trường tìm tôi. Ăn với tôi. Ngay cả tiền ăn cũng tiết kiệm. Tiền bảo cô tiêu. Lão Lâm ra lấy cái gì mua nhà. Phùng Quế Chi vô thức khẽ lắc đầu. Không được. Căn nhà này nói cái gì cũng không thể mua. Người một mình mang theo đứa nhỏ. Trời mưa tiết làm sao? Phùng Quế Chi nói đến tâm tư này rất nổi bực. Mấy ngày nay Lâm Vân Hương cũng không nhàn rỗi. Vẫn suy nghĩ làm thế nào đối phó với người nhà tham lam. Cô không chút hoang mang chậm rãi nói. Lý Hữu Lương đáp ứng Tiểu Bắc do hai chúng ta cùng nuôi nấng. Người làm ăn của anh ta có thời gian tự do. Đến lúc đó bảo anh ta lái xe đi đón. Tâm Lý Hữu Lương cũng không ở trên người hai mẹ con các ngươi. Còn trông cậy vào hắn quản Tiểu Bắc. Lâm Vân Hương và Lý Hữu Lương cũng không phải náo loạn đến chết già không qua lại với nhau. Lý có lương tâm hư. Có lỗi với cô ấy. Trong thời gian ngắn không thể mặc kệ đứa nhỏ. Qua hai năm hắn không muốn quản. Tiểu Bắc cũng lớn rồi. Hắn không dám. Phùng Quế Chi không biết Lý Hữu Lương mấy năm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Cô chưa từng học cái gì. Trước khi về hưu là công nhân bình thường. Mỗi tháng cầm 100-200 tệ lương hưu. Phùng Quế Chi ít nghe thấy cũng không tưởng tượng ra anh có bao nhiêu tiền. Phùng Quế Chi cùng trượng phu nhi tử con dâu tổng hợp. Dựa vào Lý Hữu Lương mỗi lần tới đây ăn mặc không giống nhau. Trong tay hắn không có bao nhiêu tiền. Phùng Quế Chi khuyên Lâm Vân Hương bớt một chút hoa. Lâm Vân Hương dùng lời nói của Lý Hữu Lương chặn nàng. Ăn mặc rách nát, ai làm ăn với hắn? Lý Hữu Lương cũng mua một chiếc xe hơi để chạy việc kinh doanh năm ngoái. Đủ loại những điều này khiến Phùng Quế Chi nhận định Lý gia chỉ có một khoản tiền này. Lâm Vân Hương mua nhà, nói không chừng sau này phải gọi nàng tiếp tế. Làm gì không dứt khoát gọi Tiểu Bắc ở nhà ông bà nội nó. Lâm Vân Hương, chủ nhật tôi đi đâu vậy? Ký túc xá mà trường cho không thể nấu ăn. Thuê phòng, Phùng Quế Chi thốt lên. Lâm Vân Hương muốn trợn trắng mắt. Là mẹ ruột sao? Lại có thể nói ra loại lời này. Có tiền mua nhà con thuê nhà. Mẹ không cảm thấy buồn cười sao? Phùng Quế Chi lắc đầu. Không, không, ngươi không hiểu ý của mẹ. Ngoại trừ chúng ta và Lý gia, ai biết ngươi có một khoản tiền lớn. Ngươi nếu mua nhà, ai cũng biết ngươi có tiền. Lúc quay đầu xem mắt, người ta còn không được giả vờ là người mẫu mực trước mặt ngươi. Ngươi biết ai là thật lòng, ai là người đến với tiền ngươi. Lâm Vân Hương không có ý định tái hôn. Đồng thời cô cũng biết rõ cô dám nói ra. Mẹ cô có thể vì cô mà phát điên. Không muốn hoành sinh chi tiết. Lâm Vân Hương phụ họa. Mẹ nói rất đúng. Phùng Quế Chi lộ ra ý cười. Cái này đúng rồi. Mẹ còn có thể hại ngươi. Vậy thì tìm một người có điều kiện tốt hơn ta. Phùng Quế Chi há miệng. Sao lại không giống với suy nghĩ của cô? Điều kiện tốt có thể coi trọng ngươi. Cách chương.